Chiến thần Hào Môn, chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 437 chương làm ăn lớn. Tôn Lăng Thủy Trung cho rằng, Lâm Thị Tập đoàn muốn tiến vào Đông Nam địa khu trước đây chính là muốn mượn Dương gia thế lực, chỉ tiếc Dương Rolin cái kia đoàn mệnh quỷ chết, Dương gia cũng bị diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn căn bản cũng không biết, nếu như ngày đó hắn không có lấy chồng lên lầu mướn phòng, hiện tại cũng sẽ không trêu chọc một cái, hắn đời này cũng không dám trêu chọc người. Rất nhanh Tôn Lăng liền có kế hoạch, lập tức vẫy vẫy tay, quả tam ca một chân nhảy tới, đem lỗ tai tiến tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe rõ sao, hai bên, chúng ta đều xuống tay, làm cho Lâm Thị Tập đoàn lần này sản phẩm mới buổi họp báo trở thành một chê cười. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả tam ca nhất phách ba trưởng, trên mặt hiện lên một tia ngoan quang. Tôn thiếu yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cắt đứt cái kia con rể tới nhà chân, làm cho hắn quỳ gối Tôn thiếu trước mặt cúi đầu nhận sai. Nói xong, hắn lập tức chống gậy ly khai, mà Tôn Lăng đồng dạng bắt đầu rồi hành động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn gọi điện thoại, rất nhanh, đã có người đi vào phòng làm việc. Tôn Tổng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta buổi họp báo cùng Lâm Thị Tập đoàn buổi họp báo cùng một ngày, cùng một cái thời gian, còn có, hiện tại yêu cầu cùng một cái địa điểm. Tôn Lăng lạnh lẽo nói, cho tất cả truyền thông, đều phát sinh thư mời, mời bọn họ đến hiện trường, gần gũi quan sát hai khoản sản phẩm mới tuyên truyền quảng cáo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy công nhiên cạnh tranh, nếu là không có đầy đủ sức mạnh, rất có thể là tự rước lấy nhục. Một phần vạn so ra kém đối phương tuyên truyền quảng cáo, Na ở lần đầu tiên mặt đối mặt chung, liền rơi xuống hạ phong, biết đưa tới phía sau một loạt cử động, đều lạc hậu đối phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bước lạc hậu, liền từng bước lạc hậu, đây là thương nghiệp tuyên truyền tối kỵ. Tôn thiếu, người thủ hạ muốn khuyên hai câu, nhưng thấy Tôn Lăng có lòng tin như vậy, chỉ có thể lập tức gật đầu. Là ta lập tức đi an bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôn Lăng tựa hồ đã thấy, Lâm Thị Tập đoàn ở buổi họp báo trên ra đại sử, toàn bộ xí nghiệp hình tượng đều đổ nát. Mà hắn sản phẩm, đạp Lâm Thị Tập đoàn sản phẩm mới đưa ra thị trường, cuộn sạch toàn bộ Đông Nam địa khu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại, đã không phải là đạt được 5/10 thị trường số định mức hoàn thành gia tộc khảo hạch mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn bị hủy Lâm Thị Tập đoàn ở Đông Nam địa khu bố cục, càng phải Lâm Vũ chân thân bại danh nứt, muốn Giang Ninh quỳ gối trước mặt của hắn, dập đầu nhận sai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Lâm Thị Tập đoàn bên này, quảng cáo hậu kỳ chế tác đang ở hừng hực khí thế tiến hành, hết thảy đều rất thuận lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Phương xin mọi người ăn một bữa cơm, tâm tình của tất cả mọi người cũng biến thành tăng vọt đứng lên, cũng nghĩ cố gắng đem sự tình làm xong, không cô phụ Giang Ninh cùng Lâm Vũ thực sự tín nhiệm. Đối với, chính là muốn thứ hiệu quả này, bảo trì toàn bộ hình ảnh phong cách thống nhất phối hợp, đây là cực kỳ trọng yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến rồi mình chuyên nghiệp trên, Hoàng Phương vô cùng tự tin, rất nhanh thì định ra rồi phương án. Leng keng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc bất chợt, hắn điện thoại di động vang lên, là một mã số xa lạ. Hoàng Phương cau mày nhìn thoáng qua, vốn không muốn để ý tới, nhưng điện thoại di động lại vang cái không ngừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vẫy tay ý bảo những người khác tiếp tục làm việc, mà hắn đi tới của hành lang, nhận nghe điện thoại. Chào ngươi, vị ấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Hoàng tiên sinh a. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo tràn ngập nụ cười thanh âm. Ta là Tôn Thị Mỹ Trang công ty, có một cuộc làm ăn, muốn cùng Hoàng tiên sinh nói chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa nghe là Tôn Thị, Hoàng Phương đã nghĩ cúp điện thoại. Hoàng tiên sinh chớ nóng vội cúp điện thoại, làm ăn này, ngài không ngại nghe một chút, nếu như cảm thấy không có lợi, lại treo cũng tới được cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phương nói, người đến cùng muốn nói cái gì, làm ăn gì? Một cái, 20 triệu sinh ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên đầu điện thoại kia cười đến có chút đắc ý, nghe được Hoàng Phương hít thở sâu một tiếng, càng là 10 phần phấn khích. Một cái, người kiếm bộn không lỗ sinh ý cách chương.